Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1303 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á, bắt đầu xảy ra cái nguyên nhân của nó là cách đây mấy năm về trước. Và sau khi mà trải qua cái câu chuyện này á, thì bạn cảm thấy rất là đau lòng luôn các bạn. Bạn kể rằng ngày xưa gia đình của bạn gồm có 4 thành viên: ba, mẹ, chị hai của bạn, rồi tới bạn là con gái út ha. Chị hai của bạn thì chỉ lớn hơn bạn có 1 tuổi thôi, do là mẹ của bạn sanh năm 1. Thì hồi xưa gia đình của bạn hạnh phúc dữ lắm, nhưng mà sau đó ba mẹ của bạn là hay có mâu thuẫn với nhau, hay tranh cãi nhau, rồi thấy là không có hợp nhau nữa, thành ra ba mẹ đã quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn rồi á thì hai chị em của bạn ở cùng với lại mẹ. Nhưng mà sau đó một thời gian nữa đó thì ba mẹ của bạn đều gặp người mới, rồi sau đó là lập gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Cho nên lúc này hai chị em của bạn mới về ở cùng với lại bà ngoại của bạn ha. Thì hai chị em của bạn, tuy rằng chị hai của bạn lớn hơn bạn 1 tuổi, giống như là đồng trang lứa với nhau rồi, đáng lẽ là hai chị em gái sẽ rất là thân thiết, rất là thương nhau ha, nhưng mà hai chị em của bạn lại không có hợp nhau, là tại vì tính tình của hai đứa không có hợp nhau. Bạn nói rằng tính của bạn thì cũng nóng lắm, thí dụ như nếu mà có cái chuyện gì thì bạn hay nói thẳng ra chứ bạn không có để trong bụng, nhưng mà bạn nói thì bạn cũng nói bình thường thôi, rồi sau đó là bỏ luôn, không có nhắc lại nữa. Còn chị hai của bạn thì tính tình nóng hơn, khi mà có chuyện gì thì chị hay gào, hay thét, hay la, hay chửi, rồi hay đánh bạn, rồi là chị hay chì chiết bạn dữ lắm. Cho nên đó là hai chị em là không có hợp nhau các bạn, từ nhỏ cho tới lớn luôn. Thí dụ như nếu ở xa thì thôi, mà lại gần một cái ha, lặn chút là có chuyện, chút là có chuyện các bạn. Thì do là gia đình cũng khó khăn, cho nên hai đứa đó là không có học đến nơi đến chốn, mà hai đứa nghỉ học rất là sớm để mà lên Sài Gòn đi làm. Chị hai của bạn thì lên Sài Gòn làm trước bạn 1 năm, rồi sau 1 năm là bạn cũng nghỉ học, xin bà ngoại cho lên Sài Gòn làm luôn. Thì bạn có mấy người bạn đó thì làm công nhân công ty đó các bạn, cho nên đó là cũng rủ bạn vô xin làm chung trong công ty ha. Thì bạn cũng làm trong cái công ty đó với lại mấy người bạn, rồi bạn cũng thuê phòng để mà ở chung với lại mấy người bạn của bạn. Còn chị hai của bạn thì cũng thuê phòng, tại vì chị đã làm trước 1 năm rồi, cho nên đó là chị thuê phòng ở riêng. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm trời thì lâu lâu hai chị em cũng có gặp nhau, nhưng mà mỗi khi gặp nhau thì hay gây lộn với nhau lắm, cứ cãi nhau hoài à. Cho tới hơn 1 năm sau thì bạn mới chuyển công việc, bạn xin vào làm trong một cái chỗ đó là ở gần với lại cái chỗ làm của chị hai bạn luôn. Thì lúc này chị hai bạn mới kêu bạn rằng là thôi mày đừng có thuê phòng trọ ở tốn tiền, không mấy giờ là mày về đây mày ở với tao đi, tao với mày ở chung ha. Thì lúc này bạn thấy cũng được, cho nên là bạn mới dọn đồ về để mà ở chung với lại chị hai của bạn. Thì bạn cũng nói luôn rằng lúc đó là bạn đã có người yêu rồi, và do là hai đứa cũng mắc đi làm cho nên 1 tuần gặp nhau chừng 2 lần 3 lần là quá rồi. Chị hai của bạn cũng có người yêu, nhưng mà có điều người yêu của chị hai bạn là ở chung với lại chị từ nãy giờ luôn. Cho nên khi mà bạn dọn về cái phòng trọ này á, thì bạn cũng ở chung với lại cái anh đó. Mà phòng trọ này á, là dạng phòng trọ mà trong cái chung cư mini á các bạn, cho nên trong phòng cũng có cái gác ha. Thì chị của bạn với lại cái anh đó là ngủ ở dưới, còn bạn á, là ngủ ở trên gác. Thì trong vòng mấy tuần đầu tiên khi mở chung với nhau á, thì cũng không có việc gì đâu, lâu lâu cũng có chuyện, cũng nói qua nói lại vài câu rồi thôi, chứ cũng không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày thứ bảy, nhưng mà bạn lại tăng ca. Thành ra tối hôm đó bạn về rất là khuya, tầm khoảng chừng hơn 12 giờ đêm, bạn mới về tới phòng trọ. Thì lúc này do là mệt đó các bạn, cho nên đó là bạn chỉ muốn rằng về rồi tắm rửa rồi lên ngủ thôi, chứ mệt quá rồi. Nhưng mà khi về tới phòng á, thì chị hai của bạn mới kêu bạn rằng á, là ê, mới nãy tao gom đồ, tao bỏ vô máy giặt giặt hết rồi đó. Bây giờ á, là mày lấy đồ xong rồi mày đem đi phơi đi, chứ đừng có để đồ lâu trong máy giặt nó hôi. Thì mặc dầu bạn rất là mệt, nhưng mà bạn vẫn hả là ngồi dậy, xong rồi bạn đến, bạn lấy đồ, rồi bạn mới đem ra ngoài hành lang. Tại vì cái chỗ này là chung cư mini mà bạn ở trên lầu, cho nên nó là phơi đồ hành lang, phơi chung với lại mấy phòng khác luôn các bạn. Thì khi mà bạn đem đồ ra ngoài hành lang bạn phơi á, thì do lúc đó đã quá khuya rồi, giờ đó người ta ngủ hết rồi, cho nên ở đây người ta cũng tắt luôn cái đèn hành lang, thành ra là ngoài hành lang tối thui à. Chỉ nhờ có những cái ánh đèn đường nó dạ lên, nhưng mà nó cũng không có sáng sủa lắm đâu. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó là bạn chỉ mong phơi đồ cho lẹ để mà vô ngủ thôi. Lúc đó tối nè, với lại mệt là bạn muốn làm cho lẹ thôi. Thì bạn cứ hả là móc phơi đồ lên, móc rồi phơi đồ lên. Mà thiệt tình là bạn không hề để ý nha các bạn. Trong cái mẻ đồ đó đó là có đồ của bạn, đồ của chị bạn với lại đồ của cái anh kia luôn. Thì khi mà bạn phơi là bạn cứ móc, bạn phơi, móc phơi. Áo của anh đó là bạn cũng phơi lên. Xong rồi á, là khi mà phơi á thì hay móc những cái đồ lót, áo ngực hay là quần slip là móc vô trong những cái móc mà mình phơi quần, phơi áo lớn á các bạn. Thì bạn cứ móc vô đại thôi, bạn không để ý đâu. Sau khi mà phơi xong rồi á, thì bạn mới vô phòng trọ để mà lấy đồ, tắm rửa rồi leo lên gác ngủ luôn. Qua ngày hôm sau là ngày chủ nhật, cho nên bạn cũng được ngủ nướng ha. Thì bạn kể rằng á, là tới sáng ngày hôm sau, trong cái lúc đang ngủ thiệt là ngon vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe chị của bạn chửi sầm ở dưới. Lúc đó bạn mới giật mình, thì bạn nghe rằng á, là mày dậy chưa, mày dậy chưa, mày xuống đây, mày xuống đây á, mày nói chuyện với tao, mày xuống đây mày nói chuyện với tao nè, đừng có ngủ nữa, xuống đây, xuống đây, là giống như là đang chửi bạn. Thì lúc này á, bạn mới nghĩ rằng ủa vụ gì mới sáng sớm đang ngủ tự nhiên chửi gì sầm vậy. Cái xong lúc đó bạn cũng tụt xuống để coi coi chuyện gì ha. Thì khi mà bạn vừa xuống tới đất ở dưới thôi là chị hai của bạn đã nhào vô nắm đầu bạn, đánh bạn túi bụi luôn. Tự nhiên bị đánh rồi, cái anh người yêu á của chị đó đó là mới hả can ra. Thì khi mà cái anh này can ra đó là cái chị này mới xô ảnh, xong rồi cũng đánh ảnh luôn, bắt đầu hả chửi nha, nói mày á hả, mày là cái thứ hả lăng loàn, thứ chắc nết, mày làm vậy là sao, mày làm vậy là có ý đồ gì, mà có ý đồ gì mày muốn quyến rũ ổng đúng không, ý là nói là quyến rũ anh người yêu của chị bạn, mày làm vậy là mày muốn quyến rũ ổng đúng không. Xong rồi cái anh kia mới can, thôi mà em làm gì dữ vậy, từ từ rồi nói hả nhỏ nhẹ thôi, giờ này người ta cũng ở nhà bên kia người ta nghe làm sao. Thì cái anh này bị chửi luôn các bạn, nói rằng đó là hả ông im đi, ông im đi, ông hả can ra là sao, không cho tôi đánh nó đúng không, ông hả là binh nó đúng không, ông can ra là ông có ý đồ, ông qua lại với nó sau lưng tôi đúng không. Thì khi mà nghe chị của bạn nói vậy anh đó im luôn, còn bạn nghe bạn không hiểu ất giáp gì hết, ủa bà nói vậy là sao, chuyện gì vậy trời, các bạn hỏi rằng á là vụ gì mà tự nhiên á là bà chửi tôi, bà đánh tôi, tự nhiên bà chửi tôi gì kỳ vậy, chuyện gì. Thì lúc này chị hai của bạn nói rằng á là mày đừng có nói nhiều nữa, mày á là thứ hả là lăng lòn, mày muốn quyến rũ ổng, sau lưng tao á là mày qua lại với ổng, tao lầm mày rồi, tao mới kêu mày về đây ở. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn rất là tức, nhưng mà cái chuyện gì bà nói tôi nghe coi, vụ gì. Lúc đó chị của bạn á là mới nhào lại đằng cái góc kia, mới lấy cái áo sơ mi mà tối hôm qua bạn phơi á, lấy cái áo sơ mi của cái anh đó bắt đầu đưa trước mặt bạn, nè mày coi đi, mày coi đi, mày phơi cái áo sơ mi của ổng xong rồi mày móc cao vú của mày vô đây, mày làm vậy là sao, Mày quyến rũ ổng đúng không? Mày có ý đồ gì mà mày phơi cái kiểu như vậy? Trời, bà làm quá trời luôn các bạn. Nói rằng đó là bạn với là cái anh đó qua lại với nhau. Thì khi mà thấy vậy, các bạn nói trời ơi là trời. Tối hôm qua tôi đi làm về tôi mệt. 12 giờ mấy đêm gần 1 giờ sáng. Bà kêu tôi phơi đồ. Thì tôi cũng lấy đồ tôi phơi mà ra. Bà biết rồi, buổi tối là ngoài lan người ta hả tắt đèn. Cho nên tối thui à, tôi chỉ nhờ cái đèn đường ở dưới nó dạ lên thì nó cũng đâu có sáng sủa gì đâu. Thì tôi vừa mệt, vừa tối. Thành ra là tôi phơi đại, tôi có để ý, tôi có thấy đâu. Mà có chuyện gì đâu mà làm gì dữ vậy. Xong chị của bạn chửi bạn quá trời, nhào vô đánh bạn tiếp. Xong rồi anh kia tiếp tục đó là ôm chị, can chị ra, không cho chị đánh bạn. Thì bạn hả là lúc đó bạn tức lắm. Còn chị này ha, là đánh anh đó luôn. Nói rằng đó là ông ha, ông binh nó ha, ông binh nó ha, không cho tôi đánh nó. Ông là qua lại với nó rồi, khẳng định như vậy. Chị của bạn hồ đồ thiệt các bạn ha. Thì lúc đó đó là bạn rất là tức rồi. Bạn tức lắm, bạn nóng lên, không kiềm chế được. Bạn nói rằng ba đó, bà là cái đồ hồ đồ. Trời ơi, cái chuyện gì đâu mà bà làm gì thấy ghê vậy. Chị em với nhau mà bà làm gì thấy ghê vậy. Tôi là tôi, trong sạch, tôi không có chuyện gì hết. Bà làm gì dữ vậy. Xong rồi do nóng mà, cho nên nó là bạn cũng gây lộn lại. Bạn chửi quá trời chửi luôn, bạn tức quá mà. Thì sau đó hai chị em gây lộn rồi nhào vô đánh. Rồi anh kia can ra cũng bị đánh luôn. Ảnh nói kiểu nào chị cũng không tin, cũng chửi ảnh luôn. Thì lúc này bạn tức quá, cho nên bạn nói rằng là tôi không ở đây nữa. Tôi cũng nghĩ làm tôi đi về quê luôn. Tôi ở với bà thiệt sai lầm của tôi. Xong cái bạn mới leo lên trên gác. Rồi bạn mới gom đồ. Bạn thì do là đi làm trên Sài Gòn, bạn ở có mình hồi đó. Rồi hả chi tiêu cũng hả là giống như là tiết kiệm á các bạn. Cho nên bạn có mua được một cái chiếc xe tay ga của riêng bạn ha. Thì lúc này á là bạn gom đồ, bạn xuống, bạn lấy xe. Rồi bạn đi về quê luôn. Khi mà về quê thì bà ngoại của bạn đã biết rồi. Là tại vì bả đã gọi điện về để mà nói cho bà ngoại của bạn nghe rồi. Cái lúc về á thì bà ngoại hỏi chuyện gì? Chuyện gì mà chị em mày, tại sao mày làm vậy? Lúc đầu bà ngoại nói vậy đó thì bạn cũng tức, bạn nói trời ơi có gì đâu ngoại. Tự nhiên bả hả nhào vô, bả la, bả chửi, bả đánh con sùm trời đất hết trơn. Ở đó hả là con nhục nhã biết bao nhiêu. Trong khi á là tối con đi làm vậy con mệt. Rồi con phơi đồ thì tối quá con không thấy thôi chứ có gì đâu. Thì bà ngoại cũng nói rằng đó là thôi, dù gì cũng là chị em ruột, cùng một mẹ một cha sinh ra, tụi con phải thương nhau. Thôi có chuyện gì thì từ từ hai chị em nói, nếu mà chị con nóng quá thì con kiềm chế. Rồi đợi khi nào mà chị con nó nguôi ngoai, nó đỡ nóng rồi thì con có thể giải thích. Đằng này là con nóng lên rồi con cũng chửi nó. Rồi hai chị em như vậy rồi biết khi nào mà hòa với nhau được hả con. Bà ngoại cũng la bạn rồi cũng la với chị. Nhưng mà có cái vậy nè các bạn, chị của bạn á gọi điện luôn cho cái anh bồ của bạn luôn, nói với anh bồ của bạn rằng là bạn cố tình bạn quyến rũ bồ của bả. Cho nên anh kia cũng hiểu lầm bạn, thành ra anh kia cũng gọi điện rồi ảnh nói sóc không á, thành ra bạn cũng tức. Rồi hai đứa gây lộn qua điện thoại xong rồi tuyên bố chia tay ngay từ lúc đó luôn các bạn. Rồi sau đó là bạn cũng ở quê tầm khoảng chừng một tuần sau ha. Mà bà ngoại của bạn á, thì dạng giống như là bà bị hơi lãng tai các bạn. Cho nên á, là cái điện thoại của ngoại á là ngoại hay để cái loa mà rất là lớn. Rồi khi mà mình ngồi kế ngoại hay là ngồi xa xa mà bà ngoại nói chuyện với ai á là mình cũng sẽ thể, mình cũng có thể là nghe được người ta nói cái gì. Thì buổi trưa ngày hôm đó là tuần sau nha, là hôm đó hai bà cháu mới ngồi ở đằng trước. Thì chị của bạn mới gọi điện về cho bà ngoại. Bạn ngồi gần đó bạn nghe hết trơn. Bạn nghe rõ ràng luôn á là chị của bạn nói với ngoại vậy nè. Bà ngoại, bà nói với con đó đó là hả con á mới đi coi thầy. Con với bồ con á về quê bồ con. Bồ của người yêu chị bạn là ở Cần Thơ nha các bạn. Con về Cần Thơ rồi hả con đi coi ông thầy bói đó hay lắm. Ông nói là hả cái con này nè là nó không tu tâm dưỡng tánh á thì nó sẽ không có sống nổi qua 21 tuổi đâu. Nói vậy đó, nó không có sống nổi qua 21 tuổi đâu. Cái con này là con quỷ, con này là con nghiệp chướng của gia đình này. Bà ngoại phải nói nó đi, tu tâm dưỡng tính đi, chứ nếu không là nó không có sống nổi qua 21 tuổi đâu. Trời ơi, khi mà bạn ngồi bạn nghe bạn tức, tức quá trời tức luôn. Sau khi mà tắt máy xong, cái bà ngoại cũng nói, bà ngoại của bạn thì rất là tin chuyện tâm linh. Cho nên đó là bà ngoại mới nói rằng chị con nó gọi về cái bạn nói thôi bà ngoại khỏi nói, con nghe hết rồi. Con nghe bà nói hết rồi, và bà nghĩ sao trời, con nói với ngoại rồi, không lẽ ngoại không tin con sao? Tính tình con làm sao ngoại biết mà, ngoại nuôi con từ nhỏ mà. Trời ơi, con nói thiệt là con không hề có cái gì với lại cái anh kia cả. Con có gì hết, coi ảnh giống như là anh bình thường thôi, sau này là anh rể con thôi. Hả? Mà bả không tin con, bả làm cho con nhục nhã vậy, ngoại khỏi nói nữa. Thì bà ngoại của bạn thì tin tâm linh, mà nghe cái ông thầy bói nói rằng nếu mà bạn không tu tâm dưỡng tính thì bạn sẽ không sống nổi qua 21 tuổi. Cho nên bà ngoại mới nói là thôi, thôi con cũng bớt giận đi. Chị của con thì nó nóng nào giờ con biết mà, nhưng mà con á, tính tình của con cũng nóng lắm. Mà mỗi lần con nóng lên thì con cũng làm dữ lắm, chứ cũng không phải thường đâu. Thì thôi bây giờ con cố gắng đi, con kiềm chế, con đừng có nóng nóng nảy quá. Nhiều khi nóng nảy quá mình nói ra những cái lời không có hay rồi không có tốt. Chị con nó đi coi bói, bà nghe vậy, ngoại nghe vậy ngoại sợ lắm. Cho nên đó là thôi con cứ cố gắng, con ráng con kiềm chế cái tính nóng của con. Rồi nó thấy con vậy thì nó cũng sẽ kiềm chế cái tính nóng của nó. Thì khi mà nghe ngoại nói vậy thì bạn cũng im luôn, cũng không nói gì với ngoại nữa. Thì sau tầm khoảng chừng 1 tháng ha, thì người bạn của bạn á là ở trên Bình Dương á, nó đi làm cho một cái chỗ đó là bán hàng nha các bạn, nhân viên bán hàng, thì nó mới gọi điện cho bạn, nó rủ rằng nó là ê, chỗ của tao đang tuyển người, mày làm không? Mày làm không? Nghe nói mày về quê rồi phải không? Không, mày lên làm chung với tao đây. Ở đây á là lương bổng trả cũng rất là hậu hĩnh, mà công việc lại ổn định nữa, mày lên đây mày làm đi. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng ham, bữa giờ ở nhà. Cho nên đó là bạn nói thôi ngoại ơi, bây giờ con lên Bình Dương con làm chung với bạn con. Ngoại cũng ok luôn. Xong rồi đó là bạn tự chạy xe từ Đồng Tháp lên Bình Dương nha các bạn. Thì khi mà lên đây làm, bạn ở chung với lại nhỏ bạn kia. Nhưng mà có điều là do chia ca các bạn, cho nên hai đứa lúc thì làm chung với nhau một ca. Nhưng mà có lúc thì đứa làm ca sáng, đứa làm ca tối. Thì trong thời gian khoảng chừng 2 3 tháng sau bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng mà cái hôm đó đó là bạn đi làm ca tối nha, tối hôm đó là khuya lắm bạn mới về, tại vì cái chỗ bạn làm người ta cũng đóng cửa tối lắm. Thì khi mà bạn về á, vô cái đoạn đường vắng, tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có ai đang theo dõi mình. Nhưng mà khi bạn quay lại phía sau á thì bạn không thấy ai, nhưng mà trong lòng bạn bạn rất là sợ. Bạn không phải là sợ ma mà bạn sợ gì các bạn biết không? Bạn sợ cướp. Tại vì bạn cũng chạy xe tay ga cũng đắt tiền mấy mươi triệu, dành dụm biết bao nhiêu mới mua được. Cho nên đó là bạn sợ rằng trời ơi có khi nào cướp nó theo dõi mình không trời. Thành ra là bạn cũng tăng ga lên để mà chạy lẹ hơn, nhanh hơn ha. Thì bạn kể rằng khi mà chạy qua được cái đoạn vắng đó rồi, tới cái ngã ba rồi, chỉ cần quẹo cái ngã ba chạy thêm một đoạn ít nữa thôi là sẽ tới phòng trọ của bạn. Nhưng tới khi mà tới cái ngã ba vừa quẹo một cái thì bạn thấy có một thằng nhỏ. Mà cái thằng nhỏ này nó nhỏ xíu thôi, nó tầm khoảng chừng 6-7 tuổi thôi các bạn, và nó đang lao vô trong cái đầu xe của bạn. Nó lao rất là nhanh. Thì lúc đó đó là bạn thấy thằng nhỏ này. Rồi cái bạn sợ rằng trời ơi mình đụng nó là chết, mất công á. Có chuyện nữa rồi mình phải đền bù nữa, thành ra bạn quẹo qua luôn, bạn lạng qua một bên. Khi mà lạng qua thì bạn không có đụng vô thằng nhỏ đó. Nhưng mà có điều là do cái trớn các bạn, bạn đang chạy nhanh tại vì sợ cướp mà. Thành ra cái trớn, thành ra là khi mà bạn quẹo ra thì bạn thắng lại. Nhưng mà có điều là do xe tay ga, cho nên đó là khi mà thắng nó lết bánh đó các bạn, xong rồi theo cái trớn đó là bạn đụng cái sầm vô trong nhà của người ta luôn, ngay cái cửa nhà của người ta một cái rầm. Rồi bạn té xuống là bạn ngất xỉu luôn. Thì khi mà bạn ngất xỉu, nhưng mà thiệt tình lúc mà bạn ngất xỉu là trong cái loáng thoáng bạn cũng còn nghe cái tiếng là có người bị tai nạn, giống như là những cái người đó, cái chỗ đó toàn là phòng trọ không thôi, những người ta làm công nhân, người ta ở trọ, các bạn nghe tiếng lớn người ta chạy ra. Thì bạn nghe thì lúc đó bạn cảm giác như là có người đang nâng bổng mình lên. Rồi nghe trời ơi cái cô này cũng nặng quá, chắc cũng hơn 60 kg, mà bạn này là cao 1m68, nặng 62 kg nha. Thì bạn nghe một người đàn ông nói vậy đó, trời ơi, cái cô này nặng quá, là hả chắc hơn 60 kg quá. Xong rồi cái người đó ẵm bạn lên, ẵm bạn vô trong nhà, rồi người ta mới kêu cấp cứu. Tầm một hồi sau á là xe cấp cứu người ta đến đưa bạn đi bệnh viện. Xong rồi á là cũng gọi cho cái người bạn ở chung với bạn á, cho tới tầm khoảng chừng 9 10 giờ ngày hôm sau bạn mới tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh thì bạn thấy nhỏ bạn của bạn Rồi bạn mới liếc, bạn nghĩ rằng chắc là mình phải bị nặng lắm. Nhưng mà khi liếc xuống tay xuống chân thì thấy là không có băng bó gì cả. Nhưng mà đau tay đau chân. Xong rồi nhỏ kia nó thấy bạn tỉnh rồi á, thì nó nói rằng là mày tỉnh rồi hả? Trời ơi, mày té hôm qua mày té cũng dữ lắm, nhưng mà hên không sao, bác sĩ khám rồi. Bác sĩ nói rằng là mày chỉ bị thương cơ, bị thương ngoài da thôi, không sao đâu. Bà ngoại mày lên rồi đó, tao báo cho bà ngoại lên sớm lắm. Rồi á, bà ngoại đang đóng tiền viện á, bác sĩ nói rằng á, là không cần nằm lại, chỉ cần á, là khi nào mà mày tỉnh á, là sẽ được xuất viện về luôn. Bà ngoại đang thanh toán tiền viện phí ở ngoài. Thì lúc này á, là bạn ngồi vậy mà bạn đau nhức lắm. Bạn nhớ lại chuyện qua nó chợ tao xém đụng vô cái thằng nhỏ đó, mà sao giờ đó khuya rồi mà cái thằng nhỏ đó nó ra đường mà nó tông vô đầu xe của tao. Thì bạn cũng có kể lại cho người bạn của bạn nghe. Thì sau đó là do cái xe của bạn á, các bạn lu bu, cho nên đó là mấy cái người chỗ đó người ta cũng tốt bụng. Cái người mà ẵm bạn cứu bạn á là cái anh đó cũng đẩy cái xe bạn vô trong phòng của anh đó để mà giữ giùm luôn. Thì cho tới chiều hôm đó đó là bạn cũng muốn cảm ơn người ta, với lại xe của bạn đang nằm đó, cho nên đó là bạn mới nói với ngoại là ngoại đi với con để mà tới chỗ đó cảm ơn người ta giúp đỡ con vậy đó, người ta kêu xe cấp cứu rồi đó, là giữ xe giùm con nè, người ta gọi cho con nè. Thì lúc này bà ngoại mới kêu bạn rằng đó là thôi bây giờ lấy xe đi, rồi đó là ngày mai sáng mai về quê luôn. Tại vì thiệt tình tuy rằng bạn không có bị thương nặng, nhưng mà có điều chân cẳng của bạn là đau đớn, bạn bị trầy ngoài da mà đau đớn dữ lắm. Thành ra ngoại kêu á là thôi về quê tịnh dưỡng rồi nghỉ làm luôn đi, về quê ở luôn đi, có gì kiếm việc làm dưới quê, ở gần với bà ngoại, ở xa mày có chuyện gì bà ngoại lo, phải đi xa nữa. Thì chiều hôm đó đến xong rồi á là bạn mới nói chuyện, bạn cảm ơn anh đó quá trời luôn. Anh đó cũng cười nói chợ có gì đâu, mình gặp người mà gặp nạn thì giúp đỡ là chuyện bình thường, có gì đâu, em thấy không có hả là bị thương nặng thì anh cũng mừng dữ lắm. Xong lúc này cũng có mấy người phòng trọ đó đó, cái bạn mới nói rằng là trời ơi hôm qua đó em có ăn cướp theo dõi em, mà nói vậy đó, có ăn cướp theo dõi em cho nên em sợ, thành ra em cũng chạy nhanh. Thì khi mà em vừa quẹo ông cái tự nhiên em thấy thằng nhỏ đó không biết là nó có sao, em có đụng vô nó không, trời em cũng không nhớ nữa. Cái mấy người đó nói đâu có thằng nhỏ nào ở đây, làm gì có thằng nhỏ nào ở đây, toàn là phòng trọ người ta đi làm không à, người ta gửi con dưới quê các bạn, ở đây là không có thằng nhỏ nào. Mà thí dụ như nếu có thằng nhỏ nào thì giờ đó là gần 12 giờ, ai mà cho con cái mình ra đường giờ đó, chỗ đó lại vắng nữa, chỉ có mấy dãy phòng trọ. Thì mọi người nói vậy, các bạn nói chợ rõ ràng á là em nhìn thấy có thằng nhỏ nó chạy ra ngay đầu xe của em. Thì lúc này cái anh mà ẵm bạn vô trong phòng á, anh nó nói rằng chắc là em thấy con chó nó nhảy ra, nó chạy ra thì em cứ tưởng thằng nhỏ thôi. Thì sau đó là ừ nghĩ như vậy đi, xong rồi á là qua hôm sau cũng về quê. Thì khi mà về quê là bình thường nha các bạn, bạn nói rằng bạn đã ở quê á là từ tháng 9 cho tới tháng 3 năm sau luôn, là 6 tháng. Thì bạn mới có người bạn ở trên Sài Gòn á, mới kêu rằng á là có cái chỗ nhà hàng đó đang cần tuyển nhân viên thu ngân, mày lên đây mày làm đi. Thì bạn thấy rằng bữa giờ mình ở quê mà công việc ở quê thì kiếm chả có nhiêu tiền cả, không để dành được nhiêu hết. Cho nên bạn nói với ngoại rằng á là ngoại ơi, bây giờ con lên Sài Gòn con làm, có chỗ này lương ổn định, con lên Sài Gòn làm nha. Cái ngoại cũng cho đi, thì bạn cũng đi. Thì khi mà bạn lên đây á là bạn làm trong một cái nhà hàng nha các bạn, buổi tối thì bạn cũng về khuya. Bạn thuê phòng trọ, lúc này thì bạn chỉ ở có một mình mà thôi. Thì bạn kể rằng á là khi mà lên đây đi làm tối về cũng khuya, nhưng mà bình thường, bạn ở phòng trọ cũng bình thường, không có cái chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà tự nhiên tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau khi mà bạn làm trên Sài Gòn á, thì tự nhiên ở dưới chân của bạn á, bạn nói rằng nha, giống như cái người mà người ta bị vẩy nến đó các bạn tưởng tượng được mà ha, là bạn nói rằng tự nhiên dưới chân của em á là bắt đầu nó xuất hiện những cái vết mà nó làm cho em ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhìn giống như là vẩy nến vậy đó, rồi là nó nổi dưới chân, từ ở dưới bàn chân nó nổi lên tới ngay chỗ đầu gối. Thì lúc đó ngứa quá cho nên nó là bạn cũng đi da liễu, nhưng mà đi da liễu thì người ta khám, người ta cho thuốc sức thuốc uống mắc tiền dữ lắm. Bạn nào mà đi khám da liễu là các bạn cũng biết tiền thuốc cao dữ lắm. Thì bạn nói rằng khi mà đi xong rồi sức thuốc uống thuốc thì nó hết được chừng khoảng tuần rồi bắt đầu nó tái lại, rồi lại tiếp tục đi tiếp, rồi xong cái uống thuốc rồi sức thuốc được khoảng tuần cái bắt đầu hả là nó đỡ, nhưng mà tiếp tục cứ tái đi tái lại, tái đi tái lại, bạn cứ đi hoài luôn, bạn đi Gia Liễu hoài. Mà thiệt tình lúc đó bạn làm bao nhiêu là đổ vô tiền đi khám bệnh với lại tiền thuốc trong Gia Liễu bấy nhiêu. Xong rồi từ từ nha các bạn, nó mới lan lên, nó lan tới ngay chỗ cái phần phụ, ngay chỗ cái âm đạo của bạn luôn. Và nó lan, trời ơi ngứa khó chịu vô cùng. Xong rồi lúc đó hả, em có bạn rủ em lên trên Bình Phước, thì em thấy rằng là chợ bây giờ mình làm nhà hàng, mình làm thu ngân thì mình nhiều khi mình mặc váy á, rồi á, là thấy những cái vết đó thì bạn mắc cỡ, thành ra là bạn quyết định là bạn nghỉ làm, rồi bạn lên trên Bình Phước bạn đi làm. Thì khi mà đi làm trên Bình Phước á, là cái bệnh của bạn á, là nó cứ hả là hoành hành bạn hoài luôn, bạn cứ ngứa rồi sức thuốc mà nó không có đỡ, khó chịu vô cùng luôn các bạn. Thì khi mà lên đây làm tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau thì bạn có quen với lại một cô này tên là Trâm. Cô này á, thì cũng đã hơn 40 tuổi, cô á với chồng của cô là hai người ở với nhau, có đứa con, nhưng mà con của cô bệnh mất lâu lắm rồi. Còn chồng của cô á, thì đi làm mà điện gió với Cà Mau á, cho nên đó là lâu lâu mới về một lần các bạn. Thì lúc đó đó là bạn thân với cô này thương với bạn lắm, thương bạn dữ lắm, mới kêu bạn rằng á là thôi con đừng thuê nhà trọ, con qua con ở chung với cô đi. Thì khi mà qua ở chung cô này cũng biết rằng bạn bị bệnh, mà cô này thì rành mấy cái thảo dược á các bạn, cho nên đó là kêu bạn á là thử mua thuốc thảo dược, rồi thử thuốc gì á là sức thử còn sao. Nhưng mà thiệt tình sức không hết, sức hoài sức không hết, nó cứ ngứa ngáy khó chịu, mà làm như là càng lúc nó càng lan lên, nó lan dần dần dần lên bụng, rồi lan dần dần dần lên nha các bạn. Thì khó chịu quá, cho tới cái lần đó là âm lịch á, là 26 hay 29 tháng 10, 26 hay 29 tháng 10 vậy đó. Thì cái ngày đó là cái ngày đám giỗ của ông cố ngoại của bạn, là ba của bà ngoại của bạn á. Nhưng mà bạn nói rằng á, là do làm nhiêu tiền rồi cái đổ vô cái tiền thuốc, cho nên đó là dành dụm không có được nhiêu trơn, tiền không có. Thành ra là bạn quyết định rằng là kỳ này đám giỗ của ông cố thì bạn sẽ không có về quê. Bạn cũng gọi điện nói cho bà ngoại bạn là bây giờ con cũng không có tiền gì đó, mà con bệnh trong người con cũng khó chịu, thành ra con về quê, bà ngoại đừng buồn. Thì bà ngoại cũng thì cái đêm hôm đó khi mà bạn đi làm về ha, thì bạn mới ngủ. Khi ngủ á, là bạn nằm mơ thấy ông cố của bạn các bạn. Bạn nói rằng chỗ thấy ông rõ ràng luôn, ông cố của bạn ốm ốm cao cao. Bạn thấy ông bước vô, ông cố mới nói rằng là con ơi sao mà con không về, sao con không về vậy con? Con không về á là ông không bảo vệ con được. Con về đi con về quê về nhà mình đi con. Nó hại con đó. Con về đi, ông mới bảo vệ con được, xa quá ông không bảo vệ con được con ơi. Ông cố nói vậy. Thì lúc đó bạn giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy á, bạn mới nhìn đồng hồ 11 giờ đêm. Xong rồi bạn mới suy nghĩ, nói trời, tại sao mình lại thấy ông cố, và ông cố nói những cái lời đó với mình là sao? Tại sao ông cố nói rằng là nó hại con? Ủa ai hại mình trời? Cái lúc này do là bạn dậy cho nên đó là cô Trâm cổ đang ngủ thì cổ cũng dậy luôn. Cổ mới hỏi rằng là sao con ngủ đi, sao tự nhiên ngồi đó? Thì bạn mới kể lại là mới nãy con nằm mơ, con thấy ông cố con như vậy đó, ông cố nói như vậy đó. Thì khi mà nghe xong cái cô Trâm này á, thì bản thân của cô Trâm cũng rất là tin chuyện tâm linh. Nhưng mà thiệt tình từ nào tới giờ cô Trâm chỉ nghĩ rằng bạn là bị bệnh ngoài da thôi, bị bệnh da liễu thôi. Cho nên đó là cô chỉ là tìm những cái loại thảo dược để mà sức cho bạn uống. Mà hôm nay tự nhiên khi mà nghe bạn nói là ông cố về, ông cố nói như vậy, tự nhiên cô Trâm sáng ra các bạn. Cô Trâm nói rằng trời ơi sao từ nào tới giờ cô không nghĩ ra ta, trời nếu mà ông con nói vậy á, cô nghi rằng có người hại con thiệt rồi, trời trời trời sao giờ cô mới nghĩ ra trời. Là cô Trâm nói vậy nha. Xong cái cô Trâm nói vậy không được rồi con ơi, không được rồi. Cô có biết một cái bà thầy ở dưới Bình Dương, cái bà này hay lắm. Bây giờ mình đi xuống nhà của bà thầy đó để nhờ bà coi cho con coi làm sao. Chứ sao hả, tự nhiên ông cố con nói vậy, thôi mình đi con. Mà lúc đó 11 giờ đêm, cái bạn nói chờ chờ cô ơi, giờ này 11 giờ đêm rồi cô đi đâu? Có gì mai đi. Nhưng mà cô Trâm không chịu, cô Trâm nói rằng không không, đi liền con, mình đi liền đi. Hả, cái này là mình phải đi liền, đi gấp con à. Bây giờ 11 giờ chạy xuống tới nhà của bả là tầm khoảng gần 3 giờ sáng. Thì có gì cô cháu mình á là sẽ đứng trước nhà của bả để mà đợi. Khi mà bả dậy, bả ra thì mình vô mình nhờ bả giúp, bả coi coi làm sao. Bây giờ cũng khuya rồi, cô sợ bả ngủ rồi, cho nên đó là thôi khỏi gọi trước ha. Bây giờ mình cứ đi đi con thay đồ đi, cô thay đồ rồi đi liền. Thì sau đó là hai cô cháu cũng thay đồ xong rồi bạn mới chở cô Trâm đi xuống Bình Dương nha các bạn. Theo cái lời chỉ dẫn của cô á, chạy mấy tiếng đồng hồ tới gần 3 giờ sáng, lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ 55, 2 giờ 50, 2 giờ 55 phút là tới ngay chỗ nhà của bà thầy. Mà trong khi mình không hề gọi mình báo trước, mà bạn nói rằng á là khi mà vừa tới nhà của bà thầy này mới vừa ngừng lại thôi, chưa có kịp tắt máy xe nữa các bạn, thì bà đã mở cửa ra. Là giống như bà thức bà đợi từ đời nào vậy đó. Bà nói rằng đó là trời ơi đợi từ nãy giờ, thôi dựng xe xong rồi vô nhà đi. Cái lúc đó bạn ngỡ ngàng, cô Trâm cũng ngỡ ngàng, hai cô cháu nhìn nhau. Cái cô Trâm nói trời, vậy là bà biết mình hôm nay xuống, thôi thôi vô con bà này hay lắm. Thì lúc này hai cô cháu mới vô ha. Khi mà vô á, thì bà thầy kêu là ngồi ha. Xong rồi cô Trâm đang tính nói về cái tình trạng của bạn, nhưng mà cô Trâm chưa có kịp nói thì bà này bà đã khua tay. Bà nói rằng đừng nói gì hết. Xong cái bà mới lại đằng ngay chỗ bàn thờ Phật á, bà mới thắp nhang, bà lại Phật, rồi bà cắm nhang. Xong cái bà lại bà kéo ghế bà ngồi trước mặt bạn luôn. Thì lúc mà bà thầy này ngồi trước mặt của bạn ha, bạn đang tính nói á các bạn, nhưng mà bà cũng khua tay luôn, bà kêu rằng á là thôi thôi thôi đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết để cô coi. Xong cái bà mới dờ mặt của bạn. Bà dờn tầm khoảng chừng 4-5 phút sau nha. Ba người hoàn toàn không nói với nhau một tiếng nào cả các bạn. Bà dờn sau 5 phút, cái bà mới nói với bạn rằng á là cô nói con nghe cái này, con á là con không có bị bệnh gì đâu. Mà cái này á là do có người, người ta yếm hại con. Cái người yếm hại con là chị ruột của con. Bà nói vậy đó các bạn, khi mà nghe tới đó bạn hết hồn. Trời ơi, chị của mình hả? Cái bà thầy nói rằng cái người yếm hại con là chị ruột của con. Nhỏ này nó ghét con, cho nên nó đi về dưới cờ đỏ Cần Thơ á, nó nhờ một ông thầy ở dưới cờ đỏ Cần Thơ để mà yếm con. Ông thầy này ổng vừa yếm mà ổng vừa cử âm binh của ổng á là đi theo con để mà hại con nữa. Có phải hồi năm rồi á con bị tai nạn xe không? Con bị té xe không? Thì lúc đó bạn ngỡ ngàng lắm, bạn gật đầu thôi. Bạn nói rằng đúng rồi con, đúng rồi. Con bị tai nạn xe, con bị té xe mà lúc đó là con chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Thì bà thầy nói á, là do mạng số của con lớn lắm, với lại con có ông cố con thương con lắm, theo độ cho con. Cho nên khi mà con té xe ông cố ông đỡ, thành ra là con chỉ bị trầy ngoài da chứ con không có ảnh hưởng tới tính mạng. Mà con bị té là do âm binh của ông thầy theo để mà hại con, muốn cho con té xe con chết đó. Mà cô nói con nghe cái này, cửu quyền nhà con á rất là mạnh. Ông cố của con khi mà ở gần nhà, ở ngay nhà, gần cửu quyền thì ông cố con cũng rất là mạnh luôn. Cho nên khi mà con về quê con ở nhà thì không có ai hại con được hết. Âm binh không có vô hại con được. Nhưng nếu con đi làm xa nhà ha thì âm binh nó lại tiếp tục nó theo hại con. Ông cố con chỉ theo để mà đỡ cho con những cái tai nạn mà khi âm binh hại thôi. Còn nếu mà cái thư yếm của cái ông thầy đó đó thì ông cố của con lại không có giúp con được. Nhưng mà con yên tâm đi. Hôm nay con đến đây, cô sẽ giúp cho con. Cái bệnh của con bây giờ nó lan tới bụng rồi đúng không? Hôm nay là hai mấy tháng 10 âm lịch. Từ đây tới Tết là tới Tết Nguyên Đán. Nếu mà con không có được giúp đỡ, con cứ để vậy đó, thì tới Tết Nguyên Đán thì cái bệnh này nó sẽ lan lên tới cái đỉnh đầu. Mà khi nó đã lan lên tới cái đỉnh đầu rồi thì con sẽ không có sống được nữa. Tới đó con chết. Nhưng không sao đâu, hôm nay á cô sẽ giúp cho con. Thì sau đó ha, bà nói xong, bạn nói rằng trời, trong lòng của bạn tan nát. Trong lòng của bạn dậy sóng lên, bạn đau đớn vô cùng luôn. Bạn mới suy nghĩ rằng trời ơi, tại sao vậy? Trời ơi, mình với chị là hai chị em ruột. Tuy rằng hai chị em có bất hòa với nhau cỡ nào, có gây lộn, kể cả đánh nhau, chày da chóc dãy, sức đầu mẻ trán chẳng hạn, nhưng mà dù sao hai đứa cũng là hai chị em ruột. Hai đứa là cùng dòng máu. Tại sao chị của mình lại đối xử với mình như vậy? Vì cái chuyện đó thôi sao? Không lẽ vì cái chuyện đó mà chị mình lại hại mình như vậy? Bạn nghĩ mà bạn đau vô cùng luôn các bạn. Thì lúc này á, bà thầy này bà mới quay qua bà nói với lại cô Trâm á, bà kêu rằng á, là chút xíu đợi trời sáng sáng, tại vì lúc đó mới có ba mấy à, 4 giờ sáng, chưa tới 4 giờ sáng nữa. Thì bà kêu cô Trâm rằng á, là đợi chút xíu trời sáng sáng một chút á, bà lấy xe, bà chạy bà đi kiếm mua cho tôi 30 cái trứng gà ta đem về đây cho tôi để tôi làm cho nó. Thì cũng ngồi nó qua nó lại thì cũng bàn tới cái vấn đề đó thôi. Xong rồi tới tầm khoảng 5 giờ thì cô Trâm cũng mới đi. Thì trong cái lúc mà cổ đi thì bà thầy ở đây bả làm một cái bàn để mà làm bàn lễ cúng á các bạn. Thì lúc mà làm bàn xong cái bả mới ngồi, bả mới đọc lầm rầm gì. Bạn ngồi kế bên bạn nghe mà bạn không hiểu gì hết. Thì sau khi mà bả đọc lầm rầm một hồi sau thì cô Trâm cổ cũng đã mua về tới rồi. Sau đó bà thầy mới kêu bạn cởi áo cởi quần ra luôn. Thì lúc này là bạn cũng cởi ra hết, do chỗ đó phụ nữ không, bạn bị bệnh mà lúc này còn ngại ngùng gì nữa. Thì bạn cũng cởi đồ ra hết. Thì bà thầy bà mới lấy lần lượt ba cái trứng, 30 trứng hột gà đó đó, bà mới lăn. Bà lăn đầu tiên là bà lăn trên lưng của bạn, vừa lăn vừa đọc lẩm nhẩm, giống như cái ông thầy hôm trước thì kể quá các bạn ha. Là bà thầy này vừa lăn vừa đọc lẩm nhẩm xong bắt đầu lăn xuống cái bắp đùi của bạn, lăn lăn từ từ từ từ xuống rồi kêu bạn nằm lật lại để mà lăn trên phần bụng, xong rồi lăn dài dài dài xuống tới cái mu bàn chân. Thì sau khi mà lăn lần lượt xong hết 30 trứng hột gà rồi á, thì lúc mà cô Trâm mua về á, thì có đựng vô cái bịch đó các bạn, thì bả mới bành cái bịch ra, bả mới kêu bây giờ đập ra nha. Sau đó là đập ra, mà khi đập ra bạn nói trời không thể nào mà tin vào mắt mình nha, là 24 trứng nha các bạn. 24 trứng á, là khi đập ra cái mùi nó thúi, cực kỳ thúi, thúi vô cùng luôn, thúi còn hơn cứt nữa, thúi dữ lắm. Và thay vì cái trứng khi mà mình chưa luộc hay là chưa chiên á, thì nó sẽ lỏng đúng không, còn đằng này nha là nó vón cục vón cục vón cục cục cục cục rất là nhiều, mà nó thúi vô cùng thúi luôn. Còn lại 6 trứng á, thì khi đập ra thì 6 cái trứng này á, là có nhím tóc nhỏ, rồi có những cái mảnh lửa lam mà được cắt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ xíu à. Và lúc này bạn thấy mà bạn nói trời ơi, em không thể nào mà tin vô con mắt mình được luôn. Lần đầu tiên em thấy trong cái người của em, mình không hề thấy bà này bà làm cái thủ thuật gì cả, lại ngồi nhìn chăm chú mà lại ra như vậy. Trời ơi, cái lúc đó sau khi làm xong rồi á, thì bà nói xong rồi đó, nhưng mà có điều á, là vẫn còn sót lại trong người của con. Bây giờ con về con chịu khó nha, 9 ngày liên tục, là hôm nay mình làm rồi nè, thì bắt đầu qua ngày hôm sau cứ đếm tới 9 ngày liên tục, mỗi một ngày á là con mua 30 trứng hột gà ta, con về con luộc lên, xong rồi á là con kêu cô Trâm á lăn cho con. Cứ lăn mỗi ngày làm 9 ngày liên tục như vậy thì sau đó là con sẽ hết bệnh luôn, bảo đảm với con luôn. Thì lúc đó là bả xong rồi đó ha, thì bạn hả cũng có giống như mình gửi lòng hảo tâm của mình mang ơn người ta mà, nhưng mà bà không lấy. Bà nói rằng á, là thôi cô chỉ giúp đỡ con thôi chứ cô mới lấy tiền, con về đi yên tâm hả, là về làm theo cái lời cô đi. Thì bạn thấy vậy á, bạn cảm ơn quá trời luôn. Nhưng mà trên đường á, bạn ra thì bạn nói cô Trâm á, bạn nói cỡ cô ơi, cái bà thầy này bà tốt quá, tự nhiên mình về không hả thấy kỳ, cho nên cô Trâm mới nói thôi không mấy giờ ghé chợ mình mua trái cây, mình mua nhang đèn, xong rồi á là mình giống như là mình vô mình cúng Phật vậy đó ha. Xong rồi có thí dụ như con có tiện nhiêu á thì con để ở dưới cái dĩa, bà không thấy rồi hả, khi mình về thì sự việc đã rồi thì bà cũng phải lấy thôi. Thì lúc đó là bạn cũng ghé chợ mua xong rồi quay lại nói rằng cho con cúng, tại vì cô không lấy tiền. Thì cũng cúng rồi hả, là bạn mới nhét tiền ở dưới cái dĩa trái cây á các bạn, xong rồi á là cảm ơn rồi đi về. Thì sau đó 9 ngày, ngày nào cô Trâm á là cũng lăn cho bạn cả. Mỗi lần lăn á thì cái trứng gà nó đen thui thùi lùi, đen thiệt là đen luôn. Sau 9 ngày á thì nó hết đen, cái trứng gà hả lột ra bình thường, rồi từ từ á là những cái vết trên người của bạn á bắt đầu á là nó lặn dần rồi hết luôn các bạn. Thì khi mà nó hết là nó hết dứt điểm cho tới nay luôn, và bạn cũng có gọi điện về để mà kể lại cho bà ngoại của bạn nghe. Bà ngoại nghe xong bà ngoại cũng không có tin nổi. Nói với chị của bạn thì chị của bạn chỉ chói mà thôi. Cứ hả nói tới là chói, nói tới là chói mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà bản thân của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng về ông cố của bạn á, thì hồi cái lúc mà ông cố của bạn còn sống á, lúc đó là bạn còn nhỏ. Bạn kể rằng á, là hồi đó ông cố còn sống, rồi ngày nào cũng vậy, là khi mà bà ngoại nấu đồ ăn á, là trong những cái đứa cháu là chỉ có một mình bạn á, là bạn hay đem đồ ăn qua cho ông cố, rồi á là đợi ông cố ăn xong rồi bạn mới về. Rồi sau này khi mà ông cố bệnh, ông cố nằm một chỗ á, là hầu như ngày nào cũng vậy, bạn đem đồ ăn ra bạn đút cho ông cố ăn, đút mỗi ngày luôn, mỗi một ngày đút mấy lần vậy đó, cứ đút cho ông cố ăn cho tới khi mà ông cố qua đời luôn. Thì bạn nghĩ rằng có thể là do trong cái thời gian mà ông cố còn sống và bạn chăm sóc cho ông cố, chỉ là cho ông cố ăn, đút cho ông cố ăn thôi, nhưng mà có thể vì cái vấn đề đó mà ông cố thương bạn, thành ra là khi mà ông mất đi rồi á, là ông theo, ông độ, ông bảo vệ cho bạn các bạn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nữ quê ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này mình xúc động với tình cảm của ông cố dành cho bạn, thương cháu quá các bạn ha, bảo vệ cho cháu. Và mình cũng thiệt tình là Thi hết sức bó tay với lại người chị của bạn này. Thi không hiểu rằng đó là tại sao lại đối xử như vậy với em mình luôn. Thiệt tình không hiểu các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà chuyện này nó cũng dài. Cho nên đó là Thi tính rằng đó là Thi kể ba chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà do chuyện này dài thành ra là thôi mình ngưng tại đây các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1304. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Còn về á là cái vấn đề nhân quả sau này á, thì bạn nói rằng á, là do vừa mới kết thúc chuyện này á, là cũng mới đây thôi. Cho nên đó là chị của bạn bây giờ chỉ chói thôi chứ chưa có thấy gì về cái vấn đề mà nhận hậu quả cả. Nhưng mà Thi chắc chắn rằng á, là những người mà đã có cái tâm địa xấu, có cái tâm địa mà muốn yếm hại người khác á, thì không bao giờ có một cái kết quả tốt cho cái cuộc đời của mình. Cái tâm mình đẹp á, thì cuộc đời của mình á, là mới sung sướng, mới an nhàn. Còn tâm mình xấu á, thì cuộc đời của mình á, là cũng sẽ xấu theo cái tâm của mình thôi các bạn. Cho nên đó là Thi cũng hy vọng rằng cái người chị của bạn sẽ biết được cái lỗi lầm của mình để mà sám hối, để mà có thể là hiểu được là nếu mà mình gieo nghiệp thì thế nào mình cũng sẽ gặp bão mà thôi. Hy vọng là như vậy các bạn ha. Thì thôi, cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.